Hậu viện của nam chủ bốc cháy rồi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi, Uất Chỉ Ly nhấc mày. Một cô nương như nàng, dẫn theo một thiếu niên, có thể đi đâu được chứ? Công chúa chẳng lẽ đã quên, nô tỳ so với ngươi còn lớn hơn một chút. Một giọng nói êm tai từ cửa vọng lại, giống như nước suối thanh mát, lành lạnh. Liễu La Y một thân bạch y lạnh lùng đứng ở cửa, trong tay cầm một hộp thức ăn nhỏ, bàn tay trắng nõn của nàng đặt ở phía trên, thập phần cảnh đẹp ý vui. Uất Chỉ Ly đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Liễu La Y nhìn nàng một cái sau đó nhanh chóng rời tầm mắt đi chỗ khác. Tiến lên vài bước ôm hộp đồ ăn vào lòng, cứng rắn nói, này, ăn đi, một chút cũng không dịu dàng. Uất Chỉ Ly nói thầm, nghe Tân Nhiên nói, người muốn đi. Uất Chỉ Ly lấy hộp đồ ăn để vào bên cạnh, không có mở ra. Nét mặt của Liễu La Y không được tự nhiên, nàng dùng ngón tay mảnh khảnh nghịch đai áo trên người, đè thấp giọng nói, ân, một tiếng. Vì sao? Uất Chỉ Ly không thể hiểu được. Vậy công chúa sẽ giữ lại ta làm nô tỳ sao? Liễu La Y trầm giọng hỏi. Làm sao có thể chứ? Uất Chỉ Ly vỗ xuống vạc giường một cái. Liễu La Y gật đầu rõ ràng, nét mặt lại càng thêm hiu quạnh. Công chúa đã rời khỏi lục phủ, vậy chắc chắn sẽ trở về Bắc vực. Ta chẳng qua chỉ là một cái nô tịch người thôi, đi theo công chúa cũng là một gánh nặng. Uất Chỉ Ly vừa nghe liền biết mình đã hiểu lầm, vội mở miệng giải thích, không phải, ta chính là nói ngươi. Công chúa không cần nói nữa, nô tỳ đều hiểu, sáng sớm mai sẽ rời khỏi đây. Liễu La Y đứng dậy, lễ phép làm một cái lễ, sau đó sải bước ra cửa, bóng lưng lạnh lẽo gầy yếu. Ta nói, khụ khụ khụ. Uất Chỉ Ly không biết vì vội vàng hay là vì cái gì, nói được một nửa liền nghẹn họng ho khan một tiếng, ngã về chân giường ho một trận, lúc này mới tốt hơn được một chút. Đợi đến khi ngẩng đầu lên nhìn, đã sớm không thấy bóng dáng của Liễu La Y rồi. Người nói thử xem cô nương này trong đầu nghĩ cái gì không biết. Uất Chỉ Ly bực bội trong lòng quay người chỉ vào Tân Nhiên nói. Tân Nhiên xách hộp đồ ăn, mơ hồ, nàng để hộp thức ăn vào trong tay của Uất Chỉ Ly, lắp bắp nói, công chúa, ăn, ăn chút thức ăn đi. Không ăn, người đỡ ta. Uất Chỉ Ly thở dài thườn thượt, qua loa mang giày vào. Đợi đến khi nàng tìm đến phòng của Liễu La Y, đúng lúc thấy Liễu Mân Thường đang mang một cái bọc nhỏ trên lưng, đăm chiêu ưu sầu bước một chân ra khỏi cửa. Hắn sau khi nhìn thấy Uất Chỉ Ly, vội vàng chạy đến đón, suýt chút té khuỵ gối xuống rồi. Cũng may Uất Chỉ Ly nhanh đưa tay ra tóm lấy gáy hắn, nhấc hắn lên. Hai người tỷ đệ các ngươi đang làm cái gì vậy a? Uất Chỉ Ly đỡ chán. Liễu Mân Thường cúi đầu viền mắt hơi đỏ, nói nhỏ, xin công chúa hãy giữ lại A tỷ. Từ nhỏ thân thể nàng đã yếu nhược, lại ở lục phủ chịu nhiều khổ như vậy, thật sự rất đáng thương. Bây giờ chúng ta vẫn là nô lệ, đây là lệnh của hoàng thượng đích thân hạ xuống, dù cho có lấy được văn thư cũng không có tác dụng gì. Dung mạo của nàng như thế này, khó tránh khỏi có người thèm muốn. Ta bây giờ không có năng lực bảo vệ nàng. Công chúa giữ nàng lại, để nàng làm nha đầu bên cạnh công chúa đều có thể. Mân Thường xin ngài. Nói xong, hắn như muốn khuỵu gối xuống. Uất Chỉ Ly lại lần nữa vươn tay kéo hắn lên, ngữ khí không tốt nói, ta khi nào nói không giữ nàng lại? Nói mau, tỷ tỷ của ngươi đâu? Khi nãy nàng đi ra ngoài rồi. Nói đi giải sầu. Uất Chỉ Ly ho khan một tiếng co chân chạy đi. Đi được vài bước thì ngoảnh đầu lại khung cửa đưa đầu nói vọng vào, ngươi cung thành thành thật thật ở lại chỗ này cho ta. Mạng của hai người các ngươi đều do ta cứu, sao có thể nói đi liền đi? Lãnh thổ Đại Yến rộng lớn, từ kinh thành chạy đông chạy tây cũng phải đi qua 3-4 cái phường. Uất Chỉ Ly vừa đi qua vài con hẻm liền lạc đường rồi, đứng giữa đường lớn gãi đầu. Này, sao ngươi lại ở đây? Một giọng nói trong trẻo lại mang theo vài phần kiêu ngạo vang lên. Uất Chỉ Ly quay đầu lại nhìn, là Thu Vô Cầm. Hôm nay nàng ta cũng vận một thân bạch y, nhưng đôi môi lại tô đỏ như quả anh đào, khiến nàng ta thập phần tùy ý khoa trương. Làm sao? Kinh thành do nhà ngươi mở chắc, Uất Chỉ Ly không có thời gian nói chuyện với nàng ta. Xoay người hỏi một thúc thúc bên đường. Ngài có nhìn thấy một người vận bạch y, nữ tử bộ dáng rất xinh đẹp không? Thúc thúc vuốt râu suy nghĩ một hồi. Chỉ người sau lưng Uất Chỉ Ly. Là cái người đó sao? Uất Chỉ Ly xoay lại nhìn. Đúng lúc chạm thấy ánh mắt của Thu Vô Cầm. Nàng im lặng rồi xoay đầu nói. Cô nương mà ta tìm so với nàng xinh đẹp hơn nhiều. Ngài có thể là sẽ ấn tượng. Uất Chỉ Ly ngươi, Thu Vô Cầm chỉ tay vào Uất Chỉ Ly thét lên. Thúc thúc nghĩ kỹ lại một phen. Nói, khi nãy cô nương đó đi về hướng kia rồi. Ngươi đi xem thử xem. Sau khi cảm ơn vị thúc thúc đó xong, nàng lon ton chạy theo hướng hắn chỉ. Thu Vô Cầm tức giận đi theo phía sau nàng. Bổn cô nương chỗ nào không đẹp? Uất Chỉ Ly ngươi nói rõ ràng cho ta xem nào. Còn có, những lời đồn đãi trong kinh thành. Nói ngươi hòa ly rồi. Là thật sao? Trong lòng Uất Chỉ Ly lo lắng cho Liễu La Y, nào có quan tâm những lời nàng ta nói. Tùy tiện nói, không có nói là ngươi không đẹp. Ngươi đẹp lắm rồi, đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Chỗ này giống như kiểu, bạn là nhất, nhất bạn rồi. Trên đường người đến người đi đông đúc. Muốn tìm một người nói dễ hơn là làm. Uất Chỉ Ly càng ngày càng lo lắng. Thể chất gặp chuyện không may của Liễu La Y dễ dàng sẽ gặp chuyện không tốt. Vận nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thì phải làm sao đây? Bản thân thật không dễ dàng mới quyết định cứu nàng ấy. Nếu như không sắp xếp ổn thỏa cho nàng ấy thì thật là không biết tính toán. Lúc này, đi ngang qua một con hẻm. Thì thấy một đám nam tử không mặc đồ đang xếp thành vòng tròn lớn. Nàng đột ngột dừng lại bước chân. Nhìn vào bên trong. Phía sau có Thu Vô Cẩm đi sát theo. Cho nên đầu đụng phải lưng của Uất Chỉ Ly. Nàng đang muốn nói thì bị Uất Chỉ Ly che miệng lại. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng dán vào mặt nàng. Thu Vô Cẩm trong một khoảnh khắc thân thể căng thẳng. Đối diện với ánh mắt của Uất Chỉ Ly. Không còn bộ dạng khiêu khích không trưởng thành như trước đây mà nàng thấy. Thay vào đó là một bộ dạng sắc bén hoàn toàn xa lạ. Cùng tồn tại với sự ấm áp. Giây tiếp theo, lòng bàn tay trên mạng nàng đột nhiên biến mất. Thu Vô Cẩm vẫn chưa kịp định thần trước mắt đang xảy ra chuyện gì. Đã thấy thân ảnh của Uất Chỉ Ly lao ra như một mũi tên. Vài bóng đen mơ hồ chớp nhoáng. Mấy tên đại hán rên rỉ kêu lên một tiếng nằm trên mặt đất. Uất Chỉ Ly cũng ngạc nhiên trước sự phù hợp đến đột ngột của cơ thể này. Giống như nó hoàn toàn thuộc về nàng. Nàng vội vàng đi tới chỗ nữ tử bạch y bị vây ở giữa kia. Trong một khoảnh khắc trở nên sửng sốt. Đó là một đại nương thùy mị nết na. Nàng vừa nãy lo lắng nên không nhìn kỹ. Chỉ thấy một thân ảnh rất giống với Liễu La Y thì cho rằng nàng ấy lại bị ức hiếp. Công chúa, một giọng nói quen thuộc vọng lại sau lưng. Uất Chỉ Ly xoay người lại, thấy gương mặt của Liễu La Y không rõ biểu tình ra sao. Nàng đang thanh lãnh đứng ở đó, một thân đồ trắng, với vẻ mặt rất kinh ngạc. Cứu mạng a, người đâu? Có người ở trên đường cướp bóc a, các ngươi còn không mau. Bắt cái tên điên khùng to gan này cho ta. Đại nương đó đột nhiên che mặt hét lên. Uất Chỉ Ly phản ứng rất nhanh. Vô thức lui lại vài bước co chân chạy. Lúc đi ngang Liễu La Y, một tay liền nắm lấy tay của nàng ấy. Dẫn theo nàng ấy cùng chạy với nàng. Không biết chạy bao lâu. Sau lưng rốt cuộc không có ai đuổi theo. Uất Chỉ Ly mới ngừng lại không ngừng thở hổn hển. Liễu La Y so với nàng còn thở hổn hển hơn. Mặt nàng ấy đỏ bừng, một bên chống tay lên tường. Công chúa bây giờ nghèo thành như vậy rồi sao? Giữa đường cướp bóc, Liễu La Y hít thở đều đặn. Còn không phải là do tìm ngươi. Đại nương đó tuy rằng lượm thuộm, nhưng mà dáng người so với ngươi không khác biệt lắm. Vừa gầy mỏng manh mà chỗ nào cần lồi thì lồi, lõm thì lõm. Ta chỉ nghĩ rằng ngươi bị vướn vào những tên vô lại đó, Uất Chỉ Ly một bên nói. Một bên lau mồ hôi vương trên mặt, trong tim có chút hối hận, bản thân từ khi nào mà trở nên lỗ mãng như vậy. Công chúa cẩn thận lời nói, Liễu La Y đỏ mặt. Ánh mắt có chút lấp lánh. Này, ngươi cái người này tại sao lại kỳ quặc như vậy? Nói xong rồi muốn đi liền đi. Ngươi có lòng thông cảm tràn lan như ta đây nguyện ý quan tâm ngươi. Đợi sau này ngươi đi nơi khác bị người khác ức hiếp. Có thể sẽ không ai giúp ngươi đâu. Uất Chỉ Ly vươn tay muốn vỗ vào vai Liễu La Y. Mà lại bị nàng ấy đột ngột tránh đi. Ta vốn không có bị làm sao. Hà tất tự mình làm mình xấu mặt. Công chúa cứu ta một mạng. Ta đã vô cùng cảm kích rồi, Liễu La Y nói. Xong rồi lại ngẩng đầu lên nhìn. Vẻ mặt thập phần bình tĩnh. Uất Chỉ Ly chưa bao giờ không biết phải làm sao như lúc này. Nàng sứt đầu mẻ chán suy nghĩ một vòng. Nhanh trí nảy ra ý tưởng. Nàng liền lấy tiền ra đưa cho lão bản của một sạp hàng gần đó. Mua lấy một cây mộc châm chạm khắc gỗ hình hoa sen. Nàng hầu như không kết bạn với ai. Nhưng đồng dạng là nữ tử. Nàng biết rằng hầu hết nữ tử có thể sẽ thích châm. Kẹp các loại đồ vật nhỏ nhỏ. Không quan tâm sẽ như thế nào. Trước phải nói giữ người ở lại mới được. Nói thật, nàng thật sự luyến tiếc Liễu La Y khi nãy ta muốn nói. Ngươi làm sao có thể làm nô tì chứ? Không có ai là thấp kém hơn ai cả. Hơn nữa ngươi một thân cứng cỏi. Nhất định không phải là một nữ nhân cam nguyện chịu khổ ở một nơi nào đó. Liễu La Y lông mi khẽ run. Kể từ khi bản thân rơi xuống hồng trần, nàng dường như đã nhận định thật sự bản thân mình thấp kém. Cho nên cái gọi là lạnh lùng, cao ngạo, tất cả đều đang dần dần mất đi theo từng ngày từng giờ trong sự dè dặt và hoảng hốt lo sợ. Những thứ còn lại, chẳng qua chỉ là một lớp bảo vệ. Nàng ngước mắt nhìn Uất Chỉ Ly, viền mắt hơi ươn ướt. Uất Chỉ Ly bị nàng nhìn bằng ánh mắt như vậy cảm thấy cả cơ thể khô nóng. Nàng ho khan vài tiếng, từ sau lưng lấy ra mộc châm, cài lên trên tóc Liễu La Y, cũng không quan tâm có đẹp hay không. Chiếc mộc châm này coi như là nhận lỗi. Ta từng nói muốn bảo hộ ngươi, nhất định sẽ không thất hứa. Ta giữ ngươi lại không phải là bố thí, mà là ta muốn ngươi ở bên cạnh ta. Liễu La Y vươn tay lấy mộc châm xuống, xoa xoa hoa văn trên đó. Nàng kìm nén xúc động muốn khóc, không muốn khóc quá nhiều lần trước mặt Uất Chỉ Ly. Uất Chỉ Ly có chút lo lắng có phải đã nói sai chỗ nào rồi hay không. Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ phải cẩn thận lời nói từng ly từng tí như thế này. Nga, Liễu La Y nói. Nàng nắm chặt cây châm trong lòng bàn tay. Cho đến khi cảm thấy buốt, ta giúp ngươi cài lên. Uất Chỉ Ly lấy cây châm từ trong tay của Liễu La Y, bước tới hai bước. Nhẹ nhàng cài lên giữa mái tóc đen nhánh của nàng ấy. Liễu La Y ngơ ngác nhìn vào vạt áo của Uất Chỉ Ly. Cuối cùng nước mắt cũng rơi. Lặng lẽ rơi xuống chiếc giày của Uất Chỉ Ly. Tuy nàng như cũ không biết vì sao Uất Chỉ Ly lại thay đổi. Nhưng không sợ đây là một giấc mộng mà người khác tạo nên. Nàng cũng muốn hồ đồ tiến vào. Uất Chỉ Ly, cho dù đây là ngươi gạt ta cũng chấp nhận. Nàng nghĩ trong lòng, cách chương.